Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4424, trong chớp mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Huyễn Ma tự nhiên phát hiện Dương Bách Xuyên không được bình thường, hắn ta nhanh chóng lui về phía sau ứng đối với lần này. Dương Bách Xuyên cũng nheo mắt quan sát, mặc kệ cho Huyễn Ma lui lại, trong chớp mắt, Huyễn Ma biến mất trong màn sương mù. Vẻ mặt Dương Bách Xuyên không hề sốt ruột chút nào, hắn rất thờ ơ và đầy vẻ suy tư. Hắn lẩm bẩm, bây giờ có chạy cũng vô dụng, thế giới ý thức của Huyễn Ma ngươi đúng là rất thú vị, có thể khiến ý thức thần hồn của mọi người tiến vào. Quả thực rất khó thay đổi tùy ý, nhưng lúc này cũng nên kết thúc rồi. Sau khi Dương Bách Xuyên vừa lẩm bẩm xong, trong lòng khế động, bản thân tưởng tượng mình là một thanh kiếm sắc bén. Một thanh kiếm sắc bén có thể xé nát trời đất. Hắn vừa mới lĩnh ngộ được hai câu pháp quyết giống như trong mệnh tinh thần tượng, trong lòng hắn đã cảm ngộ. Hai câu pháp quyết thực ra là cùng một nghĩa, tương tự như những lời chim thần ma nói lúc trước. Tóm tắt lại chính là một câu, lòng lớn bao nhiêu, sân khấu sẽ lớn bấy nhiêu. Mệnh tinh thần tượng của hắn chính là đại đạo, bản thân hắn cũng là một tồn tại giống như thần. Thi triển uy lực của mệnh tinh thần tượng không khác gì là tự suy nghĩ bản thân rất mạnh là có thể phát huy ra uy lực cực mạnh, không gì không làm được. Vì vậy, hắn tưởng tượng mình là một thanh kiếm sắc bén có thể khai thiên lập địa, muốn chém đôi thế giới ý thức của Huyễn Ma. Đến lúc đó, Huyễn Ma tự nhiên sẽ bị bắt. Lúc này, sau khi trong lòng suy nghĩ như thế, Dương Bách Xuyên thúc giục mệnh tinh thần tượng, toàn thân hắn đột nhiên phát ra ánh sáng rực rỡ, nhưng lần này không tản ra mà phóng thẳng lên cao. Nhìn từ xa, đó là một cự kiếm đứng giữa trời và đất. Tạo hóa tượng thần, khai thiên lập địa, Dương Bách Xuyên gầm lên, đột nhiên, hắn hóa thành một thanh cự kiếm bảy màu, bộc phát ra hàng tỷ vầng sáng bảy màu, đột nhiên quét ngang trời đất. Âm ầm, âm thanh như sấm vang vọng khắp thế giới hỗn loạn. Ngay sau đó, thế giới ý thức của Huyễn Ma bắt đầu không ngừng sụp đổ, chính là một tấm gương bị đánh nát. Trong tiếng nổ vang, phương thế giới này hoàn toàn sụp đổ và tiêu tan. A a a, gừ gừ gừ, khi trời đất sụp đổ, những tiếng kêu thảm thiết cũng vang lên theo đó. Dương Bách Xuyên biết đây là tiếng kêu của Huyễn Ma. Kết thúc, Dương Bách Xuyên tự lẩm bẩm. Hắn không hề lo lắng về Huyễn Ma là bởi vì hắn biết khi hắn phá hủy thế giới ý thức của Huyễn Ma, đó là lúc Huyễn Ma đền tội. Sau khi thế giới ý thức của Huyễn Ma sụp đổ, đám người Dương Bách Xuyên cũng phát hiện bọn họ đang ở trong khung cảnh khác rồi. Không phải ở giữa đại điện Hoàng Kim nữa mà là một hòn đảo khổng lồ. Nhưng cũng không giống như một hòn đảo, trông giống như ở trên một bình đài hình tròn vĩ đại. Sư Tôn, Mông Điềm và Tuyết Hương đồng thời kêu lên. Tốt quá, tên gà yếu nhà ngươi sống lại rồi. Chim thần ma cũng vỗ cánh bay xuống đậu trên bả vai hắn. Cách chương.